Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Đan Thần Giới. Đám người mắt choáng váng, đường đường Đan Minh Tổng Bộ Tuần Du Sứ, thế mà hướng Dương Mạc nói xin lỗi. Càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi là, Dương Mạc căn bản không có cảm kích bộ dáng, thế mà dưới đuổi khách lệnh, Dương Mạc, còn chưa cút ra tới. Chấp sự đại nhân ở đây, người sao dám vô lễ? Đại trưởng lão hò hét nói. Dương Mạc đóng lại cửa phòng, căn bản không đi để ý tới. Vương chấp sự cười khan một tiếng. Dương Mạc tiểu hữu hảo hảo nghỉ ngơi, đợi thuận tiện thời điểm, Vương mỗ lại tới thăm viếng. Tiếng nói vừa ra, Đỗ Uy, Tần Hàn đám người tất cả đều ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Gian nan nuốt nước miếng. Đây là tình huống gì? Dùng vương chấp sự thân phận, cho dù là huyền hỏa vương triều quân vương, gặp cũng đến hành lễ. Thế nhưng là Dương Mạc, trực tiếp đuổi đi nhân ra. Đồng thời đối phương còn áy náy cười xòa. Chẳng lẽ Dương Mạc mới vừa nói là thật? Vương chấp sự thân thể thật có vấn đề. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều tuôn ra cái này ý nghĩ. Vương chấp sự không có dừng lại, xoay người rời đi, Thông Huyền Tông đám người vội vàng theo trên. Đỗ Uy thấp thỏm nói, chấp sự đại nhân bớt giận, ngày khác ta nhất định hảo hảo quản dạy Dương Mạc, mong rằng đại nhân không cần chấp nhặt với hắn. Vương chấp sự khoát tay áo, cười nói, Đỗ Tông chủ có thể ngàn vạn không muốn làm khó Dương Mạc tiểu hữu, là ta sai ở phía trước. Dừng một chút. Vương chấp sự giảm thấp xuống thanh âm. Đúng, Đỗ Tông chủ, không biết Dương Mạc sư thừa người nào? Đỗ Uy suy tư lắc đầu. Hắn là một năm trước, ta Thông Huyền Tông thất trưởng lão mang về tới. Trong tông môn cũng không bái người nào vi sư. Vương chấp sự mắt sáng rực lên lên. Trong lòng thầm nói, quả là thế, hắn nhất định có cường đại bối cảnh. Ra đến rèn luyện, hắn dược lý nhận biết cao. Chỉ sợ tổng bộ những cái kia lão gia hỏa cũng khó khăn cùng. Thần thánh phương nào có thể nuôi dưỡng ra như thế đệ tử? Vương chấp sự trong lòng chấn kinh không thôi. Hắn một cái liền có thể nhìn ra. Dương Mạc tinh thần lực 14 cấp. Nho nhỏ tuổi tác có thể đem tinh thần lực tu luyện đến trình độ như vậy. Có thể thấy hắn phía sau người kia cường đại cỡ nào. Nghĩ tới những thứ này, Vương chấp sự thần tình kích động khó nén. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Nhất định muốn kết giao tốt Dương Mạc. Lần nữa hỏi Đỗ Uy đám người một chút Dương Mạc sự tình. Khi biết được Dương Mạc là cứu thất trưởng lão mà hủy đan điền sự tình lúc, Vương chấp sự chấn kinh. Nho nhỏ tuổi tác, cư nhiên như thế nghĩa bạc vân thiên. Vương chấp sự thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng sùng kính. Đỗ Uy đám người khẽ gật đầu. Dương Mạc một năm này tới cực ít cùng người đánh qua lại. Nhưng mấy ngày nay sự tình đã tại Thông Huyền Tông nháo đến xôn xao. Đối, đúng, Dương Mạc sùng kính người nhiều không kể xiết. Bất khuất, không ti, không cướp, nghĩa bạc vân thiên. Người này có thể tới Thông Huyền Tông là ngươi Thông Huyền Tông phúc. Vương chấp sự vừa nói, có thâm ý khác nhìn Đỗ Uy một cái. Đỗ Uy hình như có sở ngộ, hơi hơi gật đầu, ánh mắt dần dần sáng lên tới. Đa tạ chấp sự đại nhân chỉ điểm. Đám người mặc dù không lớn minh bạch vương chấp sự nói bên ngoài ý, nhưng cũng biết vương chấp sự cực kỳ tôn sùng Dương Mạc. Do đó chỉ cần hảo hảo đối đãi Dương Mạc, không phụ lòng vương chấp sự mỹ ý, Đan Minh bên kia tất nhiên sẽ bảo bọc Thông Huyền Tông. Mà Đỗ Uy lĩnh ngộ lại là vương chấp sự tại ám chỉ Dương Mạc cường đại bối cảnh. Duy chỉ có đại trưởng lão thần sắc biến ảo. Dương Mạc một hai lần đối. Đúng, hắn bất kính. Lúc này còn muốn nhượng hắn đối xử tử tế lôi kéo Dương Mạc. Không có khả năng. Vương chấp sự trên mặt mang ý cười. Người Thông Huyền Tông ngược lại là địa linh nhân kiệt. Năm ngoái ra Lâm Phỉ mà vị kia tinh thần lực siêu đẳng thiên tài. Năm nay ra Dương Mạc vị này nghĩa bạc vân thiên nhân vật. Nhắc lên Lâm Phỉ, đại trưởng lão trên mặt tức khắc nổi lên tự hào quang mang. Đúng, chấp sự đại nhân, không biết ta này tiểu tôn nữ tại Đan Minh tình hình gần đây như thế nào? Tiểu nha đầu kia được an bài tiến vào Huyền Hỏa Học Viện Đan Khí Phân Viện. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tính thời gian, mấy ngày nay nàng liền sẽ trở lại một chuyến. Đến lúc đó chính ngươi hỏi nàng đi. Vương chấp sự nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, đám người đều là đại hỉ. Huyền Hỏa Học Viện a, đây chính là toàn bộ Huyền Hỏa Vương triều ngàn vạn thiên tài hội tụ chi địa. Chỉ chiêu thu 18 tuổi trở xuống tuyệt thế thiên tài. Huyền Hỏa Vương triều tất cả đại tiểu thế lực, cái nào không lấy tiến nhập Huyền Hỏa Học Viện là quang vinh. Đám người không khó tưởng tượng, một khi Lâm Phỉ Ma trở về, tiến nhập Huyền Hỏa Học Viện tin tức truyền ra, Thông Huyền Tông tại Tuyền Cơ lĩnh địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên, bị Đan Minh chọn chúng, còn tiến vào Huyền Hỏa Học Viện, cái này là bực nào vinh dự sự tình. Một bên khác, Tần Hàn cha con xám xịt rời khai Thông Huyền Tông. Tần Hàn đi ở phía trước, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tần Tiên Vũ đi theo Tần Hàn sau lưng, thở mạnh cũng không dám ra. Đi ra mấy chục trong, mới không nhịn được mở miệng nói. Phụ thân, không thể cứ như vậy tính. Ngài nhất định muốn vì nữ nhi làm chủ a. Tần Hàn thật dài hút miệng khí, trầm giọng nói. Ngươi còn có ý tốt nói. Nếu không phải là các ngươi gây chuyện thị phi, ta Phi Vũ Tông liền có hai người có thể gia nhập Đan Minh. Ngày sau toàn bộ Phi Vũ Tông nhất định cấp tốc lớn mạnh. Hiện tại đây, nghe vậy, Tần Tiên Vũ ngập nước trong đôi mắt, nước mắt không tự giác chảy xuôi. Thấy thế, Tần Hàn sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Nuông chiều nhìn xem Tần Tiên Vũ, cũng không phải là vi phụ muốn trách ngươi. Việc đã đến nước này, đã không có biện pháp. Mà còn này Dương Mạc lai lịch tựa hồ rất lớn, lớn đến nhượng Vương chấp sự đều kiêng kỵ. Cái gì? Vương chấp sự thế nhưng là Đan Minh tổng bộ người, toàn bộ Nam vực, còn có hắn kiêng kỵ. Tần Tiên Vũ không thể tin nói ra. Tần Hàn gật đầu, xác thực rất khó tin tưởng, nhưng căn cứ ta quan sát, người này có người thường khó có khí chất, mà còn tựa hồ thật nói chúng Vương chấp sự mau bệnh. Lai lịch chỉ sợ thật không đơn giản. Tần Tiên Vũ cắn chặt hàm răng. Chẳng lẽ cứ như vậy tính? Tần Hàn trong mắt lệ mang dũng động. Giết ta đệ tử, hại ta Phi Vũ Tông mất đi như thế cơ hội tốt, sao có thể tính? Mà còn Thông Huyền Tông đã có Lâm Phỉ mà tiến nhập Đan Minh, như là lại tăng thêm người này, ta Phi Vũ Tông ngày sau sẽ không tốt qua. Tần Tiên Vũ trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Phụ thân, vậy chúng ta nghĩ biện pháp giết hắn. Chúng ta không thể tự mình động thủ. Nếu không Phi Vũ Tông nhất định đại nạn lâm đầu. Hừ, tiểu tử kia không còn sống lâu nữa. Tần Hàn lạnh lùng nói. Tần Tiên Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỉ nói, ta minh bạch, Thiên Trụ Phong đỉnh núi tiểu viện bên trong. Dương Mạc thật dài thở phào. Rốt cục thanh tịnh, đan thần truyền thừa quả nhiên hưởng thụ vô tận. Dương Mạc trong lòng đã sớm kích động hư, lúc trước đã thu nạp này bộ phận đan thần truyền thừa, thế mà có thể nhượng tự xem ra Vương chấp sự thân thể mau bệnh. Những dược lý tri thức kia, đơn giản nhượng bản thân trở thành đứng đầu bác sĩ, đan sư, có thể không chỉ có là luyện đan, dược lý mới là cơ sở, chỉ có nắm giữ bác đại tinh thâm dược lý, mới có thể phân rõ đủ loại dược liệu đặc tính. Tiến tới phối hợp ra hoàn mỹ đan phương. Bất quá đan thuật phát triển đến nay, đại bộ phận đan sư đã không đi nghiên cứu kỹ dược lý, mà là mượn tiền nhân đan phương trực tiếp luyện đan. Cho nên nắm giữ thâm ảo dược lý đan sư quá mức hiếm thấy. Có đan thần truyền thừa, cho dù Dương mà không đi luyện đan, chỉ dựa vào dược lý, biện thuốc luận đan, đã có thể nói đại sư. Đối bản thân càng là bị dùng vô tận. Đã lâu, Dương Mạc bình tĩnh trở lại, lấy ra cái viên kia giới chỉ cùng màu xám đen hạt châu. Nồng đậm vẻ chờ mong tuôn ra, mai này giới chỉ, nên sẽ không để cho người thất vọng đi. Tinh thần lực thăm dò vào trong giới chỉ, tức khắc, một đạo tin tức tràn vào Dương Mạc trong đầu. Dương Mạc kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, đan thần giới, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.